Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Baker McKenzie luật sư sự vụ sở quy mô. Dõi mắt toàn cầu đều là số một số hai cái loại đó. Năng lực không thể khinh thường. Diệp Đông Thanh theo nhà này luật nơi đã hợp tác qua một đoạn thời gian. Thời gian trừ bình thường trên phương diện làm ăn phiền toái ra, cơ hồ không có gây ra qua loạn gì. Đối với một nhà luật sư sự vụ sở mà nói vừa là chuyện tốt vậy là chuyện xấu. Dẫu sao không chọc tai vạ, bọn họ làm sao tự ở trên tay hắn kiếm được nhiều hơn tiền. Bất quá, loại này kích thước luật nơi càng thích làm lâu dài làm ăn. Và đám kia bắt được một vị khách hàng dùng sức cái hố tiểu luật nơi không cùng. Bọn họ thậm chí sẽ còn chủ động giúp Diệp Đông Thanh tiết kiệm tiền. Để cầu tiếp tục duy trì hợp tác lâu dài. Ví dụ như tối nay, mấy vị này luật sư liền không đề ra phí dụng chuyện. Nếu vì như thế chút ít tiền liền chọc giận Diệp Đông Thanh, vậy khẳng định không có lợi lắm. Từ gần đây tài sản tốc độ tăng trưởng tới xem, Baker McKenzie luật sư sự vụ sở người nói chuyện cửa đã có thể nhìn ra. Diệp Đông Thanh hơn phân nửa sẽ bước lên trên thế giới có tiền nhất vậy một nắm trong danh sách. Nhiều như vậy công ty, hàng năm mức nghiệp vụ cuồn cuộn không ngừng, chỉ là khảo hạch định ra hợp đồng là có thể kiếm được một số lớn. Đối với như vậy cao cấp chất lượng tốt khách hàng, như thế nào đi nữa thân thiết cũng không quá đáng. Vào giờ phút này, mới từ trong bót cảnh sát đi ra, Diệp Đông Thanh liền cau mày nói cho nói, giúp ta hướng các ngươi hiệp hội khiếu nại tên kia, hoặc là trực tiếp tìm được hắn công tác luật nơi làm áp lực. Bỏ mặc như thế nào, ta không hy vọng hắn còn có thể tiếp tục dẫn đến tháng tư tiền lương. Đứng ở hắn bên cạnh mấy vị luật sư vừa nghe liền biết, đây là không hy vọng đối phương tiếp tục ở luật sư cái này được kiếm cơm. Cái gì thỏ chết cáo buồn, cái gì tinh tinh tương tích, tất cả cũng không có. Một người trung niên Tạ Đính hơi mập luật sư lúc này tỏ thái độ nói, loại này bởi vì màu da kỳ thị người khác người, tuyệt đối muốn đá ra. Cho dù ngươi không nói chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Không đáng giá được là cuộc sống như thế khí. Hắn ở nơi này, ngươi ở nơi này, liền chúng ta cái này được khốn kiếp thật nhiều. Ta sẽ giúp ngươi đem hắn tất cả bẩn chuyện cũng moi ra, cùng nhau đưa đến luật sư hiệp hội cân nhắc quyết định. Thuận tiện đề ra một câu, công ty chúng ta có hai vị cao cấp người hùn vốn ở hiệp hội trong đảm nhiệm người quản lý. Khá lắm, vì lấy lòng Diệp Đông Thanh, liền mình và các đồng nghiệp đều mắng tiến vào. Tiền USD đúng là một thứ tốt, có tiền ở đâu cũng là đại gia. Không thể nói tức giận, chẳng qua là vốn là chuẩn bị theo muội muội ta xem phim. Điện ảnh không nhìn được, tâm tình còn bị làm hư. Ai đụng phải loại chuyện này cũng biết buồn rầu, lãng phí một cách vô ích thời gian. Diệp Đông Thanh mới vừa nói xong, vị này Tạ Đính luật sư nói tiếp, thông dụng hệ thống dạp biết chưa? Công ty này một vị quản lý vừa vặn là ta khách hàng. Tên kia thiếu cá nhân ta tình, ta tới giúp ngươi lần nữa an bài một tràng điện ảnh đi. Toàn bộ sân cũng sẽ là ngươi và vị này công chúa nhỏ. Bây giờ đi qua, lập tức là có thể an bài xong. Không thể nói tên kia thiếu ân huệ chân quý bao nhiêu không. Nhưng phần tâm ý này ở Diệp Đông Thanh xem ra coi như không tệ. Không có ý cự tuyệt. Đối phương đã nói như vậy, cự tuyệt ngược lại không tốt. Quyền coi là lại đưa vị luật sư bằng hữu. Và lúc trước nói qua như vậy, nhân tế quan hệ chính là muốn nhiều đi đi lại lại. Đến hắn thứ địa vị này lại là như vậy, nói không chừng bởi vì chuyện lần này, ngày nào ở hắn cấp trên trước mặt khen mấy câu, vị luật sư này lập tức liền thăng chức tăng lương. Lấy Diệp Đông Thanh và nhà kia luật chỗ nghiệp vụ quy mô tới xem, chỉ cần không khác tìm luật nơi tiến hành hợp tác, Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Không người nguyện ý theo tiền làm khó dễ. Đối phương khách khí, hắn vậy phúc hậu, cười nói, ta sẽ theo Gurira nữ sĩ ở điện thoại lên thuyết minh những chuyện này. Cảm ơn các người tối nay trợ giúp. Hậu Thiên, điện ảnh tên gọi cái này. Theo địa vị lên cao, theo Diệp Đông Thanh tiếp xúc người chức vị vậy càng ngày càng cao. Gurira nữ sĩ hôm nay coi như là Baker McKenzie luật sư sự vụ sở người đứng đầu. Cao cấp người hùn vốn địa vị đều không nàng cao. Hắn ở Gurira nữ sĩ trước mặt nói tốt vài câu. Đối với mấy vị này luật sư sẽ đưa đến điểm trợ giúp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cuối cùng vẫn là nhìn trận điện ảnh. Chỉ có Diệp Đông Thanh, Triệu Lưu Ly cùng với những người hộ vệ kia. Có thể là bởi vì trước kia náo nhiệt duyên cớ. Tổng cảm thấy bộ phim này tương đối xuất sắc. Dĩ nhiên, điện ảnh bản thân cũng không tệ. Ngày thứ hai, tiếp tục xử lý trên phương diện làm ăn chuyện. Và Sohu công ty ông chủ trương ký hợp tác hiệp nghị. Tiền vốn còn chưa tới nợ. Công ty còn không có ghi danh. Tên này liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới Đài Loan. Định ở ban đầu trên căn bản. Lại đem giá cả nói tiếp một ít. Làm loại này chế tạo nghề nghiệp làm ăn. Mua cơ phận chi phí khẳng định càng thấp càng tốt. Trừ cái này ra, Diệp Đông Thanh còn đại biểu tập đoàn đầu tư nước ngọt. Theo Can Kawi giới thiệu tới mấy vị kia khách hàng lớn. Ký tên phần giá trị 2 tỷ Mỹ kim hợp đồng. Ngân hàng người bồi theo. Ở ký hoàn hiệp nghị sau đem tiền vốn đánh tới tập đoàn đầu tư nước ngọt trong tài khoản. Bắt đầu từ ngày thứ 2 tính toán đầu tư lợi nhuận. Năm hóa hồi báo trước tiên vẫn là 9%. Đạt thành mục tiêu tốc độ so nguyên bản tưởng tượng trong hơn nữa nhanh chóng. Vốn cho là phải đợi cuối năm nay mới có thể thu thập đến 20 tỷ đô la tiền vốn. Trước mắt chỉ kém mấy trăm triệu USD. Theo sao sao sao sao ngân hàng đang nói chuyện làm ăn. Nếu như nói thành, hơi còn có thể so 20 tỷ Mỹ kim mục tiêu nhiều hơn mấy trăm triệu USD. Cái này cũng sẽ không làm trở ngại đến Diệp Đông Thanh kế hoạch. Tiền vốn như vậy sung túc, tất nhiên muốn đầu tư đi ra ngoài. Gần đây hắn liền bận tìm thích hợp đầu tư mục tiêu. Netflix còn có thể đầu, Amazon cũng có thể đầu. Không đem trứng gà đặt ở cùng trong một cái giỏ, bao gồm y dược, nhiên liệu, cà phê, bán lẻ đợi một chút. Xanh là núi cà phê chi này thần cổ rốt cuộc cũng bị Diệp Đông Thanh theo dõi. Hơn nữa ra tay lực độ có thể còn không nhỏ. An vào chế thuốc, chăm tư mua, Adobe cùng công ty cũng ở đây đầu tư trong danh sách. Định để cho tập đoàn đầu tư nước ngọt bố trí nhìn như nhiều hết mức nguyên hóa. Vừa vặn trên đầu trước vào vậy đủ dùng. Lại qua một ngày, vị kia liền tên chữ cũng không biết nhóc mập phụ thân. Chính là ở trong rạp chiếu bóng phách lối ngang ngược. Định đối với Diệp Đông Thanh động thủ tên kia. Từ sáng sớm liền bắt đầu đứng ở Trump Tower cửa canh chừng. Hơn phần nửa là tới nói xin lỗi bồi tội. Nhưng Diệp Đông Thanh biết hắn là bởi vì mình thế lực mà khuất phục. Không phải bởi vì ý thức được sai lầm mới tới đây. Vì vậy căn bản liền không vui đi gặp tên này. Nghe được bảo an thông báo sau đó. Chỉ nói không muốn gặp. Công tác mau thất lạc. Nhi tử ở Andorra trường học tập cơ hội vậy mau không gánh nổi. Hết thảy cũng giống như là khuya ngày hôm trước Diệp Đông Thanh nơi nói cho hắn như vậy. Lão bản đầu tiên là hỏi hắn đắc tội nhân vật lớn gì. Đảo mắt liền muốn hắn thu dọn đồ đạc đi. Liền liền luật sư giấy hành nghề có thể giữ được hay không cũng còn khó nói. Đây quả thực muốn hắn lớn nửa cái mạng. Một khi vứt bỏ công tác, mới mua nhà phòng vay khẳng định không trả nổi. Thậm chí không dám tự mình nói thê tử chuyện này. Còn như truy tố Diệp Đông Thanh, không phải chưa từng nghĩ. Có thể cuối cùng động thủ trước, còn bị trong rạp chiếu bóng nhiều người như vậy thấy được. Dù là ầm ĩ tòa án bên trong phỏng đoán cũng là tự mình xui xẻo. tên này rốt cuộc biết Diệp Đông Thanh là ai. Khó trách hắn lão bản ở sa thải hắn thời điểm còn giơ ngón tay cái lên. Diễu cợt câu, có dũng khí. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Đã quyết định quyết tâm. Không thấy Diệp Đông Thanh liền không rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-nối-csi-vuong-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.